Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1475, Mộng Hoàng lại hiện ra, ám sát tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tấn Thiên Triều, trong Hoàng Cung một chỗ một gian mật thất bên trong Đại Tấn Thiên Triều chi chủ Tân Đế, đang đứng tại một tên nam tử mặc áo bào đen trước mặt, thần thái cung kính. Hắc bào nam tử toàn thân ma khí lăn lộn, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, trên người áo bào phía trên in một đạo ấn ký. Cái này đạo ấn ký nếu như Tô Hạo nhìn đến lời nói, khẳng định sẽ biết, cái này người đến từ Vạn Thủy Ma Sơn. Tại nam tử mặc áo đen này sau lưng cách đó không xa, còn có một tên người mặc trường sam màu xanh nam tử. Nam tử ánh mắt còn như chim ưng, cho người ta một loại có thể xem thấu hết thảy sự vật đồng dạng. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy Tấn Đế, Cố Hoài thực lực đều không đạt tới siêu thoát cảnh, vậy mà có thể theo trong tay các ngươi thoát đi. Thật sự là một đám phế vật. Cái kia nam tử áo xanh lạnh giọng nói. Hai vị kỳ thật chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Chiến người của thần cung vẫn muốn cùng ta Đại Tấn Vương Triều đối thoại. Ta có thể hẹn Cố Tích Nhi đến đây. Đến lúc đó chúng ta bố trí thiên la địa võng. Nhất định có thể cầm xuống Cố Tích Nhi. Uy hiếp cái kia bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Tấn Đế thanh âm rất bình tĩnh nói ra. Nghe được Tấn Đế, hai người khác liếc mắt nhìn nhau. Không có Cố Hoài nơi tay, Cố Tích Nhi nếu như bên người có cao thủ lời nói, không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Hắc bào nam tử lắc đầu nói, Thâm Uyên cổ địa, chúng ta muốn đi một chuyến, ngươi lưu ý chiến thần cùng nhất cử nhất động. Hắc bào nam tử sau đó phân phó nói, ta bên này một mực lưu ý chiến thần cung động tĩnh, tại Thâm Uyên cổ địa bên ngoài cũng phái trọng binh. Tân Đế mở miệng nói, hy vọng có thể tìm tới Cố Hoài, bằng không. Chúng ta Vạn Thủy Ma Sơn cùng các ngươi Đại Tấn Thiên Triều hợp tác liền sẽ kết thúc. Nói xong, hắc bào nam tử hai người thân hình biến mất tại mật thất bên trong. Tại sau khi hai người đi, cái kia Tân Đế trong đôi mắt lóe qua một tia vẻ âm tàn, trong lòng cũng là có chút tức giận. Vực ngoại tinh thần hải Vạn Thủy Ma Sơn người đến đây Đại Tấn trời, cùng hắn hợp tác. Hợp tác mục tiêu là bắt được Cố Hoài, đồng thời nói cho Tấn Đế Cố Hoài chính là Hắc Đế. Chỉ cần bắt được Cố Hoài, thì có thể thu được Hắc Đế năm đó lưu lại phía dưới đồ vật. Hắc Đế năm đó ở trong tam giới là rất nổi danh nhân vật, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là hắn dám trộm. Cho nên Tân Đế tâm động Hắc Đế bảo vật, liền đáp ứng hắn động thủ. Quảng cáo, nhưng là tại động thủ sau biết, Cố Hoài cùng chiến thần cung chủ Cố Tích Nhi quan hệ. Chiến thần cung Cố Tích Nhi chính là bất động minh vương thành Tô Hạo nữ nhân. Hắn lập tức thì minh bạch ý đồ đối phương, thế nhưng là biết đến đã chậm, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Hô, đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tân Đế trước mặt, Tân Đế ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ai? Tân Đế đã lâu không gặp. Thân ảnh kia giải khai chính mình áo choàng trầm giọng nói ra. Mộng Hoàng, thế nào lại là ngươi? Tân Đế nhìn đến Mộng Hoàng biến sắc, tìm một chỗ một lần như thế nào? Mộng Hoàng nhẹ giọng nói ra. Thiên giới. Đại diễn thiên triều, Minh Thái Tử trong cung điện, Tô Hạo ngồi ngay ngắn trong đó, Thiếu Tư Mệnh cùng Phệ Huyết Ma đang ngồi ở một bên. Cái kia Minh Thái Tử bên cạnh thì là đang ngồi một tên hình dạng thanh lệ nữ tử. Tô Thiếu Chủ, vị này là Nhẹ Ngôn cô nương, chính là hồng nhan chi kỷ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Thái Tử giới thiệu nói, gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ, tiểu nữ Nhiếp Xem Thường. Nhiếp Xem Thường hướng về Tô Hạo nhẹ nhàng nâng chén, gặp qua Nhẹ Ngôn cô nương, Tô Hạo nhẹ gật đầu, đối với cái này Nhẹ Ngôn cô nương, Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì Hắc Bạch Giê-xu hoài nghi chính là nàng đem chính mình đến đây tin tức truyền khắp toàn bộ đại diễn thiên triều. Đến uống rượu, ngày mai có ít người muốn gặp Tô Thiếu Thành Chủ, không biết Tô Thiếu Thành Chủ bên này ý như thế nào. Hắn hiện tại nhất định phải trông cậy vào Tô Hạo cho hắn làm ra một số thanh thế. Cái này không có vấn đề, ta tới nơi này làm không sai là đến ủng hộ ngươi. Tô Hạo mở miệng nói, tốt, các kia liền đa tạ Tô Thiếu Thành Chủ. Minh Thái Tử vội vàng nói cảm ơn. Đúng vào lúc này, ngoài điện đi ra một đạo tiếng bước chân. Tam đệ, nương theo lấy tiếng bước chân, Minh Vô Môn dậm chân đi vào đại điện. Đại ca, không nghĩ tới các ngươi sẽ tới nơi này. Nhìn đến người xuất hiện, cái kia Minh Thái Tử ánh mắt sững sờ, mở miệng nói. Vị này cũng là Tô Thiếu Thành Chủ, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tại hạ đại diễn thiên triều đệ nhất thái tử Minh Vô Ngôn. Minh Vô Ngôn nhìn lấy Tô Hạo mở miệng nói, gặp qua không nói gì điện hạ. Tô Hạo mở miệng nói, Tô thiếu thành chủ, tối nay ta muốn cho Nguyệt Khuynh thành cô nương chuẩn bị dạ tiệc, không biết Tô thiếu thành chủ có thể hay không đến dự. Minh Vô Ngôn tiếp tục nói, tựa như là chủ nhân nơi này đồng dạng. Hắn mở miệng mời Tô Hạo, nhưng lại không có mời Minh thái tử. Nguyệt Khuynh thành, thiên giới bài danh trước ba mỹ nữ sao? Vậy ta khẳng định sẽ gặp, lúc buổi tối ta sẽ cùng Minh thái tử cùng một chỗ tiến về. Tô Hạo trả lời, nghe vậy, cái kia Minh Vô Ngôn sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến động. Vậy ta thì mấy vị đến đây? Minh Vô Ngôn nói xong, cùng Minh thái tử nói, Tam đệ, ngươi biết Tô thiếu thành chủ là một chuyện may mắn, nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi. Ngữ khí bình thản, nhưng lại cũng mang theo một tia cảnh cáo. Ta biết, Minh thái tử trả lời, cái kia vi huynh thì không ở nơi này làm nhiều lưu lại, tối nay yến hội gặp. Minh Vô Ngôn nói xong liền quay người rời đi. Hắn mục đích tới nơi này, mời Tô Hạo là một mặt, kỳ thật cũng muốn gặp Tô Hạo, thăm dò Tô Hạo thái độ. Người vị đại ca kia rất cường thế a. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Vậy Minh Vô Ngôn sau khi đi Tô Hạo nhẹ nói. Ta vị đại ca kia thực lực cùng thế lực mạnh nhất, chúng ta mấy người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thật hoàng tộc tộc lão bên kia ý tứ, cũng là để ta đại ca tiếp nhận đại diễn thiên triều chi chủ vị trí. Minh thái tử mở miệng nói, vậy ngươi còn muốn ta trước đến cấp ngươi trợ uy? Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc ngược lại là sững sờ. Nếu như ta có nội tình, như vậy ta liền có thể bị phong vương, trở thành quyền cao chức trọng tồn tại. Minh thái tử nói như vậy, đương nhiên đây chỉ là một bước cuối cùng, ta vẫn là muốn tranh một chuyến đại diễn chi chủ vị trí. Minh thái tử trầm giọng nói ra, hai người nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, Minh thái tử liền mang theo Tô Hạo ra phủ đệ mình, ngồi lên một cỗ long mã xe. Hắn muốn mang theo Tô Hạo bọn họ đi dạo một vòng đại diễn thiên triều đế đô. Chỉ là Nhiếp Xem thường không cùng theo Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ. Nàng đi vào lúc trước áo bào đỏ nữ tử chỗ Nhã Huyền bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, tối nay Tô Hạo sẽ tiến về Minh Vô Ngôn vì sư muội tổ chức yến hội, cái này là cơ hội của chúng ta. Cái kia Nhiếp Xem thường mở miệng nói, là cơ hội của chúng ta, ta bên này liên hệ Khuynh Thành bên kia, nhìn xem an bài thế nào. Lần này không chỉ có muốn đối Tô Hạo xuất thủ, còn muốn đối Minh Vô Ngôn xuất thủ, hy vọng có thể một lần hành động diệt sát hai người. Áo bào đỏ nữ tử mở miệng nói, ngươi về trước phủ đệ mình, buổi tối đi theo Minh thái tử bọn họ cùng một chỗ tiến về Minh Vô Ngôn phủ đệ. Có điều không muốn làm bất cứ chuyện gì. Áo bào đỏ nữ tử trầm giọng nói ra, đúng, sư tôn. Nhiếp Xem thường lui ra khỏi phòng, chỉ để lại áo bào đỏ nữ tử một người. Nàng ánh mắt híp lại, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu như Xem thường có Khuynh Thành dung nhan, đối với ta như vậy trợ giúp sẽ lớn hơn. Nói xong nàng cũng ra Nhã Huyền. Tại cái kia áo bào đỏ nữ tử rời đi về sau, một bóng người theo Nhã Huyền xó xỉnh bên trong xuất hiện, đi theo cái kia áo bào đỏ nữ tử. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.